cái gì? Tả Tư Ngữ không thể tin nhìn về phía họ Hạ nữ nhân, tức giận nói: Hạ lão sư, ngươi như thế nào có thể thay ta ký như vậy hiệp ước, hợp đồng? Có ngươi như vậy lão sư sao? Hạ Lập Xuân chừng nàng liếc, giọng the thé nói: Tiểu Ngữ, ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Lâm công tử là đại nhân vật, hắn thích ngươi là vận khí của ngươi, lão sư cũng là vì ngươi suy nghĩ a. Ta cho ngươi tìm tốt như vậy chỗ dựa, ngươi không cảm tạ ta còn quái ta, nào có như vậy đạo lý. Ta đã nói với ngươi a, thấy người sang bắt quàng làm họ cơ hội cũng không phải thường có. Có Lâm công tử giúp ngươi, ngươi rất nhanh có thể làm đại minh tinh, không phải là cùng người ta ngủ một đêm nha. Cái nào đang hot nữ minh tinh không phải như vậy tới, ở nông thôn nha đầu tự là không hiểu quy củ. Trần Thần một cái tát quất vào trên mặt nàng, đánh cho nàng miệng đầy đều là huyết, lạnh lùng nói: Nàng là ở nông thôn nha đầu, ngươi vậy là cái gì chó chết? Cút ngay cho tao đi một bên, tại đây tạm thời không có ngươi chuyện gì, chờ ta thu thập cái này điều Lâm công tử lại thuận tiện chơi chết ngươi. Ôi, đánh người rồi, Lâm công tử, người xem, tiểu tử này dám ở ngài trên địa bàn đánh ta, đây không phải không có đem ngài để vào mắt sao? Họ Hạ nữ nhân mụng mặt, thần sắc ác độc hét lên: Ta có tất yếu đem một cái phải người đã chết cặn bã để vào mắt sao? Trần Thần cười lạnh một tiếng, nhìn về phía này mũi ưng thanh niên, điềm nhiên nói: Nhà của ngươi có người tại Tổng Z làm quan đúng không? Nói, ngươi muốn chết như thế nào? Ha ha ha, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Họ Lâm công tử ca chỉ vào cái mũi của mình, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói: Tiểu tử, ta cũng muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Biết rõ ông ngoại của ta là Tổng Z cán bộ còn dám như vậy cùng ta hoành, mày lì, thực sự trùng. Trần Thần một cước đá tại bên người cái kia chiếc Mercedes đầu xe, đem cái kia trương quân bài chấn trở thành bột phấn. Lâm Hải Long đều sợ tráng váng, nhìn xem cái này phi nhân loại một trường, hắn dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ phải xem lấy cái này thiếu niên áo trắng, trực giác nói cho hắn biết, tiểu tử này địa vị chỉ sợ cũng không nhỏ, chính mình hôm nay khả năng đá trúng thiết bản rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 647, oan gia ngõ hẹp. Một trưởng này chẳng những dọa được họ Lâm công tử ca hoảng sợ, liền họ Hạ nữ nhân cũng thấy toàn thân thẳng run. Nàng không hội cho là mình tiểu thân thể so sắt thép còn cường tráng, một trưởng này nếu vỗ vào trên người nàng, này sẽ nàng đã sớm chết được không thể lại chết rồi. Thật là khủng khiếp gia hòa, tiểu tử này là lai lịch thế nào? Không phải là vị nào đại lão hậu bối a? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng hai người vừa kinh vừa sợ, chỉ có điều Lâm Hải Long là sợ thiếu niên này không theo như lẽ thường ra bài động thủ đánh hắn, mà Hạ Lập Xuân là sợ hại thiếu niên này cuối cùng cầm Lâm công tử không có rút lui, ngược lại đem hỏa khí toàn bộ rơi tại trên đầu nàng. Trần Thần lạnh lạnh nhìn xem họ Lâm công tử ca, nói: Ngươi muốn cho ta ngồi tù ngồi vào chết, ta lại muốn ngươi bầm thây vạn đoạn, ngươi nói hai ta ai hội chết trước? Lâm Hải Long sắc mặt đại biến, đạp đạp đạp lui về phía sau ba bước, ngoài mạnh trong yếu mà nói: Tiểu tử, ngươi đừng sằng bậy, ta biết rõ ngươi có lai lịch, nhưng bổn thiếu gia cũng không phải dễ trêu đấy, ngươi biết rõ ông ngoại của ta là ai chăng? Ta có tất nhiên muốn biết hắn là ai chăng? Ta muốn cả người chết, là ai ngoại tôn đều vô dụng. Trần Thần tay phải như tia trước, vụ mà thoáng một phát nhéo ở cổ họng của hắn, âm thanh lạnh lùng nói: Ta dám đánh cuộc, cho dù ta hiện tại giết chết ngươi, ngươi cái kia ông ngoại đã biết cũng làm khó dễ ta không được. Phóng, buông tay. Lâm Hải Long chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều xông lên đầu lâu, chính muốn bạo liệt. Hắn gắt gao cầm lấy tay của đối phương, gian nan lạnh lùng nói: Tiểu tử, ngươi nếu... Nhưng cũng biết một ít tay cầm quyền cao quân đội đại lão danh tự, chỉ có điều gần đây vừa mới nhiệm kỳ mới, ngày xưa hắn người quen đều lui cư hai tuyến rồi, Lý Thiên Nam là ai hắn còn thật không biết. Chết cười ta rồi, liền Lâm công tử ông ngoại ngươi cũng không biết, còn dám giả mạo hào phú đại thiếu. Hạ Lập Xuân gặp cái này hung thần ác sát thiếu niên không biết vị kia tân tấn quân đội đại lão, lập tức yên tâm, rất xa hù dọa nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian buông ra Lâm công tử, mới hảo hảo chịu nhận lỗi, bằng không thì ngươi nhất định phải chết. Ngoại công của hắn thế nhưng mà tổng giết chủ nhiệm, thủ cấp bậc thượng tướng Lý Thiên Năm Lý lão gia tử. A, tổng giết chủ nhiệm, rất giỏi, thực rất giỏi, ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại nghĩ tới. Đúng vậy, khóa mới quân đội đại lão bên trong đích thật có cái họ Lý đấy, nguyên lai hắn tựu là ông ngoại ngươi a. Vậy thì thật là đúng dịp, oan gia ngõ hẹp a. Hôm nay ta chơi chết ngươi thì càng có lý do rồi. Trần Thần cười ha ha. Cái kia họ Lý tân tấn quân đội đại lão, tổng giết chủ nhiệm chính là hai tháng này đến một mực buôn tẩu la hết. Phản đối hắn tấn chức thiếu tướng người trong cuộc một trong, thằng này trước kia cùng đã qua đời Ngô Khánh Chi là một cái quân giá chiến đi ra đấy, cho hắn đã làm tham mưu. Cùng Ngô gia từ trước đến nay thân thiện, lão già này sở dĩ lực ngăn hắn tấn chức, tư tình chỉ sợ dư thừa công tâm. Lâm Hải Long đang đợi lấy đối phương dập đầu bồi tội đâu rồi, không nghĩ tới hắn đột nhiên xuất hiện như vậy một phen. Lập tức sợ ngây người, biết rõ hắn ông ngoại là tổng giết chủ nhiệm còn kiêu ngạo như vậy càn rỡ. Tiểu tử này đến tột cùng là lăng đầu thanh hay là thật có thông thiên quan hệ. Hẳn là nhà hắn trưởng bối cũng là quân chính lưỡng giới vị nào đại lão. Không có khả năng a. Cái kia một cấp bậc đích nhân vật trong nhà hậu bối hắn đều biết, tiểu tử này tuyệt đối không thể nào là trong bọn họ là bất luận cái gì một người. Hạ Lập Xuân cũng trợn tròn mắt, báo ra Lý Thiên Nam danh tự còn chấn không nổi thiếu niên này, hơn nữa nghe hắn ý tứ trong lời nói, giống như cũng không có đem vị kia tân tấn quân đội đại lão để vào mắt tựa như, điều này sao có thể. Trần Thần cười đã đủ rồi về sau, vỗ vỗ Lâm Hải Long mặt nói, ngươi nếu không báo ông ngoại ngươi tính danh chức vụ, ta vốn muốn giết ngươi xin bớt giận vậy thì thôi, không nghĩ tới ngươi lại là ngoại tôn của hắn, vậy thì xin lỗi rồi, ta đổi chủ ý rồi, ta càng muốn cho ngươi sống không bằng chết, lại để cho ông ngoại ngươi như thế nào leo đi lên như thế nào bò xuống đến. Phóng pi, ngươi có cái này bổn sự sao? Ông ngoại của ta là quân ủy viên, coi như là Ngô bí thư muốn động hắn cũng không có đơn giản như vậy, ngươi tính toán cái quái gì? Lâm Hải Long xuất thân quân lự thế gia, mưa dầm thấm đất, cũng biết một ít cao tầng đánh cờ sự tình, như hắn ông ngoại cái kia cấp độ người, trừ phi phạm phải phản quốc tội lớn, bằng không thì coi như là trung ương số một cũng không thể đơn giản động hắn mảy may. Hắn tuyệt đối không tin cái này 15-16 tuổi thiếu niên có như vậy năng lực. Ta có bản lãnh hay không ngươi rất nhanh sẽ biết. Trần Thần khẽ cười một tiếng, tiếp nổi lên vệ tinh điện thoại. Đồ khỉ, ngươi cha Lý Thiên Nam ngoại tôn biển số xe làm gì? Điện thoại là Trương Tử Thanh đánh tới đấy. Hắn đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Đương nhiên là tìm phiền toái rồi. Cái kia rác rưởi muốn cho bạn gái của ta cùng hắn một đêm. Ngài nói ta có thể buông tha hắn sao? Trần Thần cười cười. Ôi, tiểu tử kia phải hay là không ăn hết tim gấu gan báo a, lại dám nghĩ cách đánh tới ngươi trên đầu. Tốt, thật sự là quá tốt. Lão tử đang muốn chảo hắn ông ngoại chân đau đâu rồi. Ngươi liền đem chỗ đột phá cho ta đưa tới cửa rồi. Ha ha ha, lại để cho lão già kia cùng chúng ta để thập cục đối nghịch. Lần này ta muốn mới cái kia thân quân trang. Vốn là Trần Thần tấn chức thiếu tướng bị bác bỏ, vô số thương vong tướng sĩ không chiếm được xứng đáng tấn chức cùng trợ cấp. Bất quá muốn từ quân đội chọn cao thủ gia nhập để thập cục bị ngăn trở. Trương Tử Thanh vốn là tức giận hợp với hai lần bị quân đội những người khác sĩ quét mặt mũi, đang chuẩn bị tìm người ta phiền toái đâu rồi. Cái này xem như tìm được cơ hội. Lão gia tử, ta có thể nghe rõ ràng ngài mới vừa nói mà nói rồi. Nếu ngài không thể vặn ngã Lý Thiên Nam, ta đã có thể chính mình giết đến tận môn đi. Trần Thần bổn ý là muốn chính mình động thủ, nhưng đã Trương Tử Thanh cũng có ý ra tay, hắn cũng không muốn bác bỏ lão nhân ra ý tứ. Bất quá lại đem từ tục tiểu nói tại phía trước. Vạn nhất Trương Tử Thanh cuối cùng bận tâm đến cái gì muốn không giải quyết được gì, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cầu, ta là cái loại người này sao? Đồ khỉ, ngươi yên tâm, đưa tại lão nhân ra ta trong tay quân ủy viên một đôi tay đều đếm không hết. chính giữa có rất nhiều so Lý Thiên Nam cường thế đấy. Ta ngay cả bọn hắn đều thu thập, sẽ bỏ qua hắn. Ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a. Như vậy, phái ta người tới tiếp nhận tiểu tử kia, đã rơi vào chúng ta để thập cục trong tay. Cam đoan cái kia em bé liền khi còn bé nhìn lén mẹ nó tắm rửa sự tình đều nhổ ra. Trương Tử Thanh vỗ bàn cam đoan nói. Vậy thì tốt, ta tin tưởng ngài. Trần Thần gật gật đầu, lại cùng lão nhân ra hàn huyên vài câu gần đây các nước vương bài tinh anh bộ đội hướng đi về sau, cúp điện thoại. Lâm Hải Long theo hắn cùng với người đối thoại đôi câu vài lời xuôi tai ra cái đại khái. Biết rõ thiếu niên này vậy mà thật sự cùng người hợp mưu muốn đối phó hắn ông ngoại sau lập tức kinh hãi muốn chết. Đến giờ phút này, hắn không sẽ cho rằng đối phương là đang nói đùa hoặc là đùa giỡn đấy. Thiếu niên này dám nói như vậy, tự nhiên là có vài phần nắm chắc có thể vặn ngã hắn ông ngoại. Hạ Lập Xuân càng là sợ tráng váng. Cùng cái ngu ngốc tựa như sụi lơ ở một bên lẩm bẩm đã xong đã xong. Trần Thần lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Lúc này đây hắn chẳng những muốn giải quyết Lý Thiên Nam, càng muốn mượn này hướng quân đội một ít xem hắn xem để thập cục không vừa mắt đại lão thị uy, lại để cho chính bọn hắn nghỉ kỹ cùng hắn cùng để thập cục đối nghịch kết cục, phát ra nổi giết gà dọa khỉ tác dụng, đại tranh giành chi thế sắp đã đến. Hắn tuyệt đối không cho phép trong quốc gia bộ còn có người cho đệ thập cục hạ ngáng chân. Không bao lâu, một cỗ màu đen quân dụng xe jeep chạy như điên mà đến. Thượng diện xuống 4 cái đệ thập cục siêu cấp chiến sĩ, chứng kiến hắn về sau vụ mà thoáng một phát đứng nghiêm chào, cất cao giọng nói. Thủ trưởng đồng chí, chúng ta phụng mệnh tới tiếp nhận phạm nhân. Thỉnh chỉ thị, Trần Thần trở về cái chào theo nghi thức quân đội, bĩu môi ra hiệu nói. Tự là người kia, bắt trở lại cho ta hảo hảo mời đến, nhưng đừng giết chết, ta muốn giữ lại hắn lại để cho hắn nhìn xem ta có bản lãnh hay không cả ngược lại Lý Thiên Nam. Vâng, thỉnh thủ trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi hắn đấy. Người tới vỗ bộ ngực cam đoan, cuối cùng tiến lên như chảo con gà con tể tựa như đem Lâm Hải Long nhấc lên. Các ngươi làm gì? Ông ngoại của ta là Lý Thiên Nam. Các ngươi không thể bắt ta. Hỗn đản, thả ta ra. Lâm Đại Công tự ý thức được mình nếu là thật sự bị những người này bắt đi, chỉ sợ sẽ hỏng việc, liền ra sức giãy giụa. Đầu lĩnh đệ thập cục chiến sĩ phất tay tựu dứt dứt khoát khoát cho hắn lưỡng bàn tay, rút được hắn khuôn mặt tuấn tú sưng, tiếp theo quát lạnh nói, cho ta phóng thành thật một chút, chúng ta biết rõ ông ngoại ngươi là ai, không phải là Lý Thiên Nam nha. Ngươi nếu không phải hắn ngoại tôn, lão tử mới chẳng muốn bắt ngươi. Lâm Hải Long trợn tròn mắt, hắn đã lớn như vậy còn chưa từng có bị trưởng bối ngoại trừ người đánh qua. Hôm nay không biết là gặp tà hay vẫn là thế nào, vốn là phanh một cái đằng trước cuồng được không biên giới thiếu niên. Hiện tại lại bị một cái rõ ràng cho thấy quân nhân xuất thân ra hỏa không lưu tình chút nào cho đánh rồi. Như vậy tao ngộ hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với mình ra quyền thế rất hiểu rõ. Lúc nào hắn cái này tổng rét chủ nhiệm ngoại tôn đã luân lạc tới mỗi người có thể lấn tình trạng rồi hả? Chẳng lẽ những người này toàn bộ còn không sợ hắn ông ngoại sao? Lâm Đại Công Tử bị đánh cho hồ đồ, thất hồn lạc phách bị phụ giúp lên xe jeep. Cho đến giờ phút này, hắn đột nhiên thanh tỉnh lại. Lâm Hải Long triệt để tuyệt vọng. Hắn xuất thân quân lự thế gia, tự nhiên biết rõ quốc gia bên trong hoàn toàn chính xác có mấy chi bộ đội là có được bí mật quyền được bắt giữ đấy. Chính mình rõ ràng chọc đặc quyền bộ môn. Nếu như là quân đội cái kia ba chi vương bài bộ đội, hoặc là quốc an đô còn xử lý, dùng nhà hắn quyền thế còn có thể kiếm hắn đi ra. Cần phải là đưa tại kinh khủng nhất để thập cục trong tay. Vậy thì xong đời. Trên cái thế giới này không có mấy người có thể bị bọn hắn chảo trở ra còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì đi ra đấy. À, đúng rồi, còn có nữ nhân này, đem nàng cũng bắt lại trước quan vài ngày, đợi Lý Thiên Nam rơi đài sau lại đem nàng giao cho Bộ Công an môn xử trí. Trần Thần chứng kiến họ Hạ nữ nhân chính diện mang may mắn chi sắc sau này co lại, liền cười lạnh một tiếng chỉ hướng nàng. Hạ Lập Xuân lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, như con chó tựa như bò qua đến ôm Tạ Tư Ngữ chân năn nỉ nói. Tiểu Ngữ, lão sư bình thường đối với ngươi cũng không tệ lắm phải không? Xem tại ta là nhất thời hồ đồ phân thượng, ngươi đã giúp ta nói tình a. ta bên trên có 80 lão mẫu, dưới có vừa cai sữa tiểu nhi, ta không thể ngồi lao a. Tiểu mỹ nhân thấy nàng khóc được rất đáng thương, có chút không đành lòng, nhìn về phía người trong lòng. Ngươi ngàn vạn đừng mềm lòng, muốn những thứ này năm bị nàng lừa cuối cùng khẩn cầu không cửa người. Nghĩ kỹ hôm nay chính mình tao ngộ, ta dám đánh cuộc. Nữ nhân này tuyệt đối không là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Không phải sở hữu tất cả nữ hài tử đều với ngươi đồng dạng may mắn như vậy bên người có ta. Các nàng khả năng cái này như vậy rất bất lực bị nàng bán đi. Cuối cùng triệt để trầm luân, trở thành người khác đồ chơi. Trần Thần thực sợ cô gái nhỏ vì nàng cầu tình. Nếu như Tạ Tư Ngữ mở miệng, hắn cho dù không cam lòng cũng sẽ dựa vào nàng. Tạ Tư Ngữ cầu tình ý niệm bị người trong lòng lời nói này cho bóp tắt rồi. Nàng kiên định tránh ra Hạ Lập Xuân tay, lạnh lùng nói. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Ngươi làm được sự tình, pháp luật sẽ làm ra công chính thẩm phán. Ta sẽ không trợ chủ vi ngược đấy. Ha ha ha, cái này là được rồi. Trần Thần xoa bóp tiểu mỹ nhân má phấn. Cuối cùng đem còn muốn cầu tha cho nữ nhân một cước đá văng ra. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nha đã biết đủ a. Không phải ai đều có tư cách bị nhốt vào chỗ kia đấy. Vài chục năm nay, ngươi đoán chừng là để một người bình thường. Đợi tương lai ngươi nếu là có cơ hội còn sống đi ra, cũng là một cái khoác lác vốn liếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, cùng Mỹ Thục phụ quan hệ bại lộ. Đợi Lâm Hải Long cùng Hạ Lập Xuân bị nắm chộp đi rồi, Trần Thần đem Tạ Tư Ngữ đưa về khách sạn, đón lấy gọi điện thoại cho Hoa Vũ Linh mẫu thân, tương lai của hắn nhạc mẫu Lâm Thi Thi. Nàng lão nhân gia là Bắc Ảnh Học viện âm nhạc hệ hệ chủ nhiệm, trải qua sắp xếp của nàng, tiểu mỹ nhân được an bài tiến vào biểu diễn hệ một vị giảng sư xây dựng khảo thi trước lớp huấn luyện ở bên trong. Bắc Ảnh Học viện có văn bản rõ ràng quy định, tại nhiệm giảng sư, giáo sư hết thảy không thể tại ra ngoài trường xử lý lớp huấn luyện phụ đạo lớp, nhưng bên trên có chính sách dưới có đối sách. Đây là khó không được muốn kiếm khoản thu nhập thêm các sư phụ đấy. Bọn hắn lại để cho chính mình thân thiết ra mặt quản lý trường học tuyển nhận đệ tử. Thành công được đã ra động tác gần. Bất quá loại chuyện này dù sao không tốt lắm trắng trợn tuyên truyền. Cho nên cái này một loại lớp huấn luyện bình thường đối với người quen hài tử cởi mở. Nhưng chuyên nghiệp tính nhắm vào tuyệt đối là nhất lưu đấy. Đương nhiên thu phí cũng rất cao. Nhạc mẫu tương lai giúp hắn làm thỏa đáng sự tình sau tự cùng hắn trò chuyện nổi lên thiên, lại để cho hắn có rảnh mang theo Hoa Vũ Linh cùng Tiểu Như đến xem nàng, Trần Thần tự nhiên vỗ bộ ngực đáp ứng xuống. Dàn xếp tốt hết thảy sau đã đến mặt trời chiều ngã về Tây thời gian, Trần Thần vốn muốn cùng Tạ Tư Ngữ cùng ăn ánh đến bữa tối đấy, nhưng tiểu mỹ nhân hứng thú thiếu thiếu. Hiển nhiên trước khi tao ngộ lại để cho nàng đối với cái này thế đạo hiểm ác đã có càng sâu rất hiểu rõ, cũng ảnh hưởng tới tâm tình của nàng. Trần Thần không có quấy rầy nàng suy nghĩ nhân sinh, an ủi một phen sau đi ô tô, khu xa về tới Tạ gia. Đúng lúc Tạ Thành Quốc cùng hắn trước sau chân, vừa thấy hắn tự mời đến hắn ngồi xuống, nói có việc cùng hắn đàm. Hôm nay hội nghị vốn là muốn thảo luận năm trước lần kia cao cấp cán bộ đại hội sự tình. Bất quá về sau Lâm lúc kết thúc Ngô Bí Thư đột nhiên nói đến cấp bậc của ngươi là vấn đề. Cho tới nay, vấn đề này chỉ ở đệ thập cục cùng quân đội tầm đó cái cọ, chưa từng có phóng tới bên ngoài nói. Ngô Bí Thư đột nhiên nhắc tới, ngay cả ta đều có chút buồn bực. Không biết là chuyện gì xảy ra? Tạ Thành Quốc bưng chén trà nói. Trần Thần cũng có chút ít kinh ngạc, hắn quân hàm chi tranh bất quá là việc nhỏ, làm sao lại kinh động nay lên, còn phóng tới hội nghị bên trên nói đến, cái này không hợp với lẽ thường a, không chính là một cái thiếu tướng nha, bao nhiêu điểm sự tình, Ngô Bí Thư như thế nào gặp qua hỏi hay sao, ngươi cũng cảm thấy kỳ quái đúng không, càng kỳ quái vẫn còn phía sau đâu rồi. Quân đội có nhân lực ngăn ngươi tấn chức thiếu tướng việc này Ngô Bí Thư nhất định là biết đến. Nhưng hắn cho tới bây giờ không có tại vấn đề này thượng biểu thái. Dù sao lại nói tiếp hắn mới là quân đội số 1, đồng thời lại là đệ thập cục cục trưởng. Ban tay hay mu bàn tay đều là thịt. hắn là bất tiện nhúng tay chuyện này đấy, nhưng hôm nay tà môn rồi, hắn vậy mà mở miệng nói đến ngươi gần đây đối với quốc gia các mặt cống hiến, mặc dù không có rõ rệt đánh nhịp ủng hộ ngươi tấn chức, nhưng ý tứ trong lời nói ai cũng nghe được đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn nguyên bản cùng hắn bảo trì trung lập ủy viên đám bọn họ cũng bắt đầu đứng thành hàng rồi. Rất ít người cho dù có ý kiến nhưng là không có dám lên tiếng. Ta xem ngươi thiếu tướng kia quân hàm là chạy không được do ai. Tạ Thành Quốc cười nói. Đây là chuyện tốt. Bất quá ta còn không có suy nghĩ cẩn thận vị này đại lão như thế nào đột nhiên tự bày tỏ thái độ rồi. Cái này chính giữa nhất định có người nào đó hoặc sự tình tại thôi động. Trần Thần lột múi quả cam nhét vào Tiểu Như trong miệng, cau mày nói. Ta cũng thì cho là như vậy đấy. Có năng lực ảnh hưởng đến Ngô Bí Thư người tự như vậy mấy vị, ngươi suy nghĩ thật kỹ là ai đang giúp ngươi. Tạ Thành Quốc uống trà nói. Nghe hắn nói như vậy, Trần Thần trong đầu đột nhiên hiện lên buổi sáng gặp được vị lão nhân kia. Chẳng lẽ là hắn cùng Ngô Bí Thư nói ra việc này? Tại người bình thường xem ra, vị lão nhân kia cùng Ngô Bí Thư không phải một cái phe phái đấy, lẫn nhau tầm đó tự nhiên không phải rất hợp hòa thuận. Huống chi ai cũng biết năm đó Tưởng Bí Thư đè ép Ngô Bí Thư một lần, hai người khẳng định cố tình kết, nhưng đến Trần Thần hôm nay địa vị, hắn đương nhiên biết rõ đó căn bản là lời nói vô căn cứ, nghe nhầm đồn bậy. Vị lão nhân kia cùng Ngô Bí Thư trước kia quan hệ tự giống với Hoàng đế cùng Thái tử. Hai người đi được rất gần, nhưng lại thân không đứng dậy. Tại hoàng đế cầm quyền lúc, thái tử cho dù có mọi cách năng lực cũng phải giấu dốt, nhưng lại không thể ra vẻ mình không có năng lực. Bất luận là cái đó một khi cái kia một đời, hoàng đế cùng thái tử ở giữa cảm tình đều là rất phức tạp đấy. Người phía trước quyền trưởng thiên hạ, nhưng rất rõ ràng chính mình cuối cùng có một ngày sẽ bị thứ hai thay thế. Thứ hai nhìn lên người phía trước. Tại hắn hào quang hạ đã muốn giữ gìn quyền uy của hắn, lại muốn cam đoan quyền lực của mình không bị đến đè ép, cho nên hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít ma sát. Nhưng hôm nay dù sao không phải phong kiến vương triều thời kỳ, vị lão nhân kia cùng Ngô Bí Thư tầm đó có thể sẽ tại có chút sự tình bên trên chính kiến không hợp, nhưng còn chưa tới náo mâu thuẫn tình trạng. Cho tới bây giờ, hai người một cái trèo lên đỉnh, một cái về hưu. Lẫn nhau ở giữa cảm tình đã không có quyền lực bên trên tranh đoạt, phản còn chân chính thân cận lên, hơn nữa Tưởng Bí Thư sạch sẽ ly khai, càng làm cho hôm nay vị này đại lão cảm động và nhớ nhung hắn tốt. Quan hệ của hai người kỳ thật rất hòa hợp, nếu như là Tưởng Bí Thư hướng Ngô Bí Thư nói ra hắn quân hàm vấn đề, xác thực có rất lớn khả năng chính là nay bên trên đột nhiên tỏ thái độ ủng hộ nguyên nhân. Về phần Tưởng Bí Thư là như thế nào đối với Ngô Bí Thư đề chuyện này đấy, Trần Thần Đại Khái cũng có thể đoán ra một hai ai, vị lão nhân kia nhất định là đưa hắn nguyện ý tại năm sau cùng đi Ngô Bí Thư đi nước ngoài các nước, gặp gỡ các quốc gia tổng thống sự tình chọn đi ra, dùng nay bên trên khôn khéo cơ trí, tự nhiên có thể chứng kiến chính giữa đối với chính mình có lợi một mặt, vì vậy bánh trưng đi, bánh chóc la lại. Uyển chuyển biểu lộ ủng hộ hắn tấn chức thiếu tướng. Tạ Thành Quốc thấy hắn một bộ có chút hiểu được bộ dạng, cười nói, xem ra ngươi đã biết là chuyện gì xảy ra rồi hả? 89/10 a. Trần Thần gật gật đầu, đem buổi sáng cùng Tưởng Bí Thư vô tình gặp được cùng với một phen trao đổi nói đơn giản một lần. Nguyên lai là như vậy, Tạ Thành Quốc bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo hướng hắn cười nói. Tại hôm nay cái này trong lúc mấu chốt, ngươi nếu cùng Tú Xuyên đồng chí đi Âu Mỹ đi nước ngoài tuyệt đối là đại sát khí. Các nước vương bài tinh anh bộ đội tông sư cấp cao thủ mỗi người trọng thương chưa lành, sợ là không có người có thể với ngươi trực tiếp đối thoại. Ngươi mổ heo đao đại khái có thể mài đến sắc bén điểm, làm thịt được hung ác một điểm. Trần Thần khẽ cười nói, ngài yên tâm. Ta là người từ trước đến nay có ân báo ân có cửu oán báo thù. 3 tháng trước ai hướng ta xuất thủ qua ta đều nhớ rõ rất rõ ràng. Lần này ta liền quang minh chính đại đi đòi nợ. Bọn hắn nếu thống khoái điểm cho, ta cũng không phải là khó bọn hắn. Nhưng nếu không, không thể nói trước muốn tìm bọn hắn xui. Tạ Thành Quốc gật đầu nói, tốt thì tốt, nhưng chính ngươi cũng phải chú ý an toàn. Ta nghe nói gần đây các nước siêu cấp bộ đội đều tại lôi kéo bất thế gia võ đạo cao thủ, hơn nữa Bạo Long,